Long Phù, chương 1081, thứ hai chủ giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này lẫn nhau câu tâm đấu giác, kỳ thực cũng bất quá chỉ là một ổ rắn chuột mà thôi. Nếu như ta hơi hơi triển khai mưu kế, những người này liền sẽ sụp đổ tan rã. Bất quá bây giờ đối với bọn hắn tới nói còn có điểm để lợi dụng. Vì lẽ đó ta không động bọn họ, để cho bọn họ thúc đẩy tứ giới hợp nhất sự tình. Lão Tư Cổ Hoa Sa nhìn Trương Dịch Nhân. Trên thực tế hắn căn bản không tin tưởng trước mắt tên rác rưởi này. Bất quá Trương Dịch Nhân cũng có điểm để lợi dụng. Lão Tư Cổ Hoa Sa tu vi bây giờ đã đạt tới nào đó loại cực hạn. Hắn tự hồ là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lấy tu thành vô bất hủ cảnh giới. Bất quá, hắn chính là gắt gao kẹt ở này một cái quan khẩu. Cần cái nào đó chuyện trọng đại đến thúc đẩy. Vào lúc này, cần khí số cùng đại vận sôi trào, mới có thể đem vô bất hủ cảnh giới luyện thành. Cổ Trần Sa là thế nào thành tựu vô bất hủ? Lão Tư Cổ Hoa Sa nhớ lại chuyện này, đột nhiên phát hiện Cổ Trần Sa tu thành vô bất hủ thời điểm. Cũng không có động tĩnh gì. Tựa hồ chính là bất chi bất giác liền tu xong rồi. Lẽ nào, lão thập cửu đúng là chủ giác? Cái thời đại này, thậm chí còn vô số thời đại chủ giác. Lão Tư Cổ Hoa Sa đột nhiên nghĩ muốn. Đúng là cũng cảm thấy có chút nhụt chí. Cổ Trần Sa tựa hồ từ đầu tới đuôi đều là thuận buồm xuôi gió. Vô địch thiên hạ, không có chịu thiệt thòi gì. Vô số nguy hiểm, thiên địa đại biến. Hắn cũng có thể chuyển nguy thành an. Chuyện này quả thật so với chủ giác mô bản còn muốn chủ giác. Rốt cuộc là tại sao? Lão Tư Cổ Hoa Sa trăm bề không được giải. Hắn biết, thế giới này, kỳ thực thực lực hết thảy đều là dựa vào khí số mà thành. Một người có bao nhiêu thực lực, kỳ thực hắn khí số có thể nói rõ tất cả. Có thể Cổ Trần Sa hoàn toàn vượt qua khí số hạn chế. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, Cổ Trần Sa làm được các loại sự tình, đều là khí số người sáng lập, mà không phải bị tức mấy trói buộc người. Cổ Đạp Tiên ngang trời xuất thế, đã để bên trong đất trời hết thảy sinh linh khiếp sợ. Nhưng là Cổ Trần Sa làm tất cả, so với Cổ Đạp Tiên làm còn muốn vĩ đại lớn hơn nhiều lắm. Cổ Đạp Tiên ở Trung Thổ Thần Châu thành lập vương triều. Sau đó lựa chọn cùng thiên đạo sáp nhập, đản sinh ra đáng sợ đồ vật, mà Cổ Trần Sa nhưng là trực tiếp đem vô tận đại lục thiên giới biến thành hiện tại nhân gian giới. Đa nguyên vũ trụ, hơn nữa mở ra đến rồi thế giới hoàn toàn mới. Bây giờ đa nguyên trong vũ trụ, tùy tùy tiện tiện một cái vũ trụ, đều so với lúc trước nhân gian giới phải lớn hơn nhiều. Chớ nói chi là bây giờ ảo thuật vũ trụ cùng ong chúa. Hỗn nguyên, quá võ, thậm chí có thể nói. Tân thế giới thổi bóng ngâm nước như thế đản sinh rất nhiều vũ trụ. Từng cái đều so với vũ trụ này phải lớn hơn nhiều. Cổ Trần Sa khai sáng vô long tâm pháp. Dẫn dắt thời đại hoàn toàn mới. Người đã trải qua không dựa vào sức mạnh của ngoại lai để duy trì. Mà là dựa vào chính mình sâu trong tâm linh sức mạnh vô cùng vô tận. Này theo Cổ Hoa Sa, kỳ thực hình như là trong mộng, khiến được bản thân không phân biệt được trong mộng cùng thực tế khác nhau. Bất quá, hắn đến hiện tại thì ngưng, cũng không khỏi không khâm phục Cổ Trần Sa khai sáng cục diện. Chính là bởi vì như vậy, hắn muốn đuổi tới Cổ Trần Sa chân bước, vượt qua Cổ Trần Sa. Này là động lực của hắn. Nếu không cuộc đời của hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn cũng không muốn học Lâu Bái Nguyệt. Gia Cát Nha đám người đi theo Cổ Trần Sa phía sau cất bước. Bằng không thì hắn không phải là Lão Tứ. Cũng không phải Cổ Hoa Sa. Ở năm đó, hắn liền độc hành lập sự tình. Nắm giữ cực đại hùng tâm tráng trí. Ở rất nhiều trong hoàng tử. Cổ Trần Sa cố nhưng mà cái sau vượt cái trước, có thể lúc mới bắt đầu, hắn bị rất nhiều thánh nhân đều xem trọng, thậm chí ngay cả Văn Hồng đều cho rằng. Hắn là có thể cùng lúc trước trời sinh thánh nhân Pháp Vô Tiên sánh ngang người. Hơn nữa, hắn vẫn cũ thế giới thiên đế hóa thân. Từ nào đó loại trên lý thuyết tới nói, hắn kỳ thực càng cần phải đại biểu cái này cũ thế giới. Vì lẽ đó, hắn có một loạt kế hoạch cùng mục tiêu. Cái gì Trương Tự Nhiên, cái gì Thái Địch Lâm Vũ, Lâm Tiểu Phàm, thậm chí còn Triệu Giang Sơn, những người này đều là không đỡ nổi một đòn. Pháp Vô Tiên tốt xấu có thể đối với hắn tạo thành một ít uy hiếp. Nhưng người này đi ngược lại, đã tử vong chỉ còn dư lại dấu ấn. Hiện tại cũng chỉ có thể bám vào trên người người khác quấy phá. Cho tới Mai Hoắc Lợi, cũng bất quá là Pháp Vô Tiên một cái ký sinh thân thể mà thôi. Lão Thập Cửu, Cổ Trần Sa, bất kể như thế nào, ta đều hy vọng có thể trở thành cũ thế giới chi chủ. Lão Tư Cổ Hoa Sa đột nhiên hét dài một tiếng. Quyết chiến cuối cùng, ta hy vọng ở hai huynh đệ chúng ta trong đó hoàn thành. Ta không hy vọng lần thứ hai đản sinh ra một cái mới tinh chủ giác. Đến cùng ngươi tiến hành tranh đấu. Tứ giới hợp nhất, nhất định sẽ sản sinh năng lượng khổng lồ. Thậm chí sẽ khiến cho đa nguyên vũ trụ biến hóa. Vào lúc ấy, cũ thế giới liền sẽ sinh ra. Ai có thể trở thành cũ thế giới chi chủ, người đó liền có thể nắm giữ cùng Cổ Trần Sa chống lại năng lực. Đến vào lúc ấy, cũ thế giới chi chủ cùng tân thế giới chi chủ tranh đấu. Ai thắng ra, người đó liền có thể làm chân chính vạn đời chủ giác. Ở vô số thời đại vĩnh hằng tiếu ngạo xuống. Điểm này, Lão Tư Cổ Hoa Sa trong lòng là rất rõ ràng. Hiện tại Vô Vô Tiên Sinh đám người, trên thực tế cũng không phải cũ thế giới chi chủ. Tuy rằng tu vi của bọn họ đã đạt tới vô bất hủ cảnh giới. Có thể Lão Tư Cổ Hoa Sa cũng biết, chỉ cần cũ thế giới chi chủ xuất hiện phía sau, này chút Vô Vô Tiên Sinh đều sẽ bám vào cũ thế giới chi chủ bên người. Trở thành thần tử, cũ thế giới chi chủ sức mạnh cũng xa xa ở Vô Vô Tiên Sinh đám người bên trên. Nếu không làm sao có khả năng đối phó được Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa sức mạnh tại mọi thời khắc đều ở đây tiến bộ. Tân thế giới cũng ở tại mọi thời khắc mở rộng, ăn mòn cũ thế giới căn cơ. Bất quá bây giờ cũ thế giới đến cùng ai là chủ nhân, ai là cũ thế giới chủ giác, bất luận người nào cũng không biết. Bất kỳ nộ số người cũng đều sẽ đi tranh cướp cái này cũ thế giới chủ nhân. Lão Tư Cổ Hoa Sa so với bất luận người nào đều có ưu thế. Nhưng hắn cũng không chắc chắn sẽ trở thành cũ thế giới chi chủ. Ai biết cũ thế giới chi chủ sẽ lựa chọn thế nào? Hoặc có lẽ là, cái này chí cao vô thượng đại vị sẽ rơi vào trên tay người nào? Đây giống như là thiên hạ đại loạn. Vương triều tranh bá, vô số chư hầu đều có khí số. Ai đều không thấy không rõ lắm đến cùng cái nào lộ chư hầu có thể vấn đỉnh thiên hạ. Cướp đoạt càn khôn, bất quá có người nhưng là có thể lã vọng buông cần. Đó chính là tân thế giới chi chủ Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa là không thể trở thành cũ thế giới chi chủ. Cũ thế giới chi chủ căn bản không khả năng lựa chọn Cổ Trần Sa. Đương nhiên Cổ Trần Sa cũng sẽ không đi khi cũ thế giới chi chủ. Hắn ở muốn như thế nào khiến người ta lên làm cũ thế giới chi chủ. Sau đó đối với hắn tiến hành thần phục. Ngay ở Lão Tư Cổ Hoa Sa đang nghĩ biện pháp muốn thế nào lên làm cũ thế giới chi chủ thời điểm. Cổ Trần Sa vào lúc này, cùng Gia Cát Nha, Văn Hồng đám người tụ tập cùng nhau. Hắn đặt tới tân thế giới bên trong. Lần tụ hội này rất ít người, chính là Cổ Trần Sa chính mình, Kim Tùy Ba, Gia Cát Nha, Văn Hồng, Lâu Bái Nguyệt Liscope mấy người này. Trần Sa, kế hoạch của ngươi dần dần đang thúc dục động, cái kỳ ảo thuật thế giới càng lúc càng lớn, sẽ trở thành lao tù, đem Vô Vô Tiên Sinh đám người triệt để vây nhốt vào bên trong. Bất quá bây giờ cái kia Triệu Giang Sơn đào thoát. Tiến hành tứ giới hợp nhất kế hoạch, cái kế hoạch này có thể hay không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp? Lâu Bái Nguyệt hỏi, kế hoạch của ta xuất hiện sai lệch, Cổ Trần Sa nói, nguyên bản ta là muốn dùng ảo thuật vũ trụ vì là lao tù. Vây chết vô vô tiên sinh đám người. Bất quá cũ thế giới bản năng đối với ta tiến hành phản công. Ở từ nơi sâu xa, này cũ thế giới bản năng ảnh hưởng Triệu Giang Sơn. Để hắn tiến hành tứ giới hợp nhất. Muốn thông qua tứ giới hợp nhất. Lần thứ hai ngưng tụ thành một cái to lớn cũ thế giới. Cùng ta tân thế giới làm chống lại. Vậy chúng ta muốn không nên phá hư cái kế hoạch này. Gia Cát Nha hỏi. Không cần phá hoại. Nên tới sớm muộn sẽ đến. Ta cũng chỉ có để cũ thế giới đến to lớn nhất triệt để ngưng tụ thành hình thân thể. Sau đó đản sinh ra cũ thế giới chi chủ. Giao thủ với ta. Mới có thể để ta sức mạnh thúc đẩy đến to lớn nhất. Cổ Trần Sa vung vung tay. Nhất định phải đi qua trận chiến này. Cũ thế giới dấu ấn mới có thể hoàn toàn bị xóa bỏ. Tân thế giới mới có thể chân chính nắm giữ cái thời đại này. Xem ra sau cùng chiến tranh không thể tránh khỏi. Văn Hồng nói, chúng ta cũng có thể ngã xuống. Tân thế giới cùng cũ thế giới va chạm thật là động một cái liền bùng nổ. Cũng là tất nhiên muốn tiến hành va chạm. Nếu không thì, không thể kích phát bất hủ tầng thứ 10 cảnh giới xuất hiện. Hơn nữa, nếu như không tiến hành sau cùng chiến tranh, tha đi xuống. Sau này chiến tranh khả năng càng ngày sẽ càng khốc liệt. Thậm chí ta đều khống chế không biết. Hiện tại cũ thế giới thành hình. Đản sinh ra cũ thế giới chi chủ. Ta ngược lại thật ra còn có thể khống chế được. Cổ Trần Sa nói, ta có một cái vấn đề. Lâu Bái Nguyệt nói, trên thực tế, còn có một chuyện, chính là cũ thế giới chi chủ rốt cuộc là ai. Điểm ấy nhưng là có xác định thuyết pháp. Ta nhìn hiện tại Lão Tư cũng muốn trở thành cũ thế giới chi chủ. Cái kia pháp vô tiên còn muốn phục sinh, trở thành cũ thế giới chi chủ. Ngoài ra, Triệu Giang Sơn, Long Tường Thiên, chuỗi này người. Đều muốn một bước lên trời. Nhưng ta trải qua vô số lần tính toán. Vô số lần diễn biến. Đều nhìn không ra cũ thế giới chi chủ rốt cuộc là ai. Ai có thể kế thừa cũ thế giới. Tất cả những thứ này đều ẩn giấu ở từng lớp sương mù bên trong. Ta cũng nhìn không ra. Lần này Cổ Trần Sa đúng là gặp một ít vấn đề khó. Bất quá, nhất có hy vọng chính là Lão Tứ. Lão Tứ bản thân liền là thiên đế. Hắn kế thừa cũ thế giới đạo thống phù hợp tình lý. Có thể bởi vì ta ở trong cơ thể hắn truyền vào tân thế giới sức mạnh. Hắn cắn nuốt thiên đế đan dược cũng không phải thật sự là đan dược. Vì lẽ đó hắn trên căn bản cũng loại bỏ cũ thế giới cơ duyên. Mà trương tự nhiên chính là thứ yếu. Nhưng hắn không có năng lực đối phó với ta kháng. Còn pháp vô tiên, Mai Hoắc Lợi, Lâm Tiểu Phàm, Thái Địch Lâm Vũ những người này, cũng bất quá là vì cho người khác làm giá y mà thôi. Triệu Giang Sơn là người thứ nhất tu thành thiên đạo người. Nhưng này liền khiến cho hắn mất đi khí số, không có thể trở thành cũ thế giới chi chủ. Vô tiên sinh đám người sau đó là cũ thế giới chi chủ thuộc hạ. Ở ta xem ra. Cũ thế giới chi chủ thân phận rốt cuộc là ai? Đích thật là khó bề phân biệt. Rất khó xác định được. Bên trong đất trời sẽ đản sinh ra món đồ gì trở thành cũ thế giới chi chủ ta hiện tại chỉ có thể bắt được một ít manh mối. Cũng không thể đủ chân chính xác định. Không sẽ là đi ra một cái mới tinh chủ giác đi. Lâu Bái Nguyệt cười nói. Này mấy năm, chúng ta sáng lập vô số vũ trụ. Vô số thế giới. Trong đó đều sẽ có chủ giác người giống vậy sinh ra. Khí số vô địch, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chỉ khi nào đạt tới đa nguyên vũ trụ, cũng bất quá chỉ là cái cự đầu mà thôi. Khó chúng ta lần này cần chứng kiến một cái lớn nhất chủ giác sinh ra. Gần như, cái này chủ giác một sinh ra, liền có thể lấy đối với ta tạo thành uy hiếp, là ta kẻ địch lớn nhất. Chỉ có chiến thắng hắn. Mới có thể nghênh đón mới tinh tân thế giới. Nếu như bị hắn chiến thắng. Chúng ta tân thế giới liền sẽ hóa thành hư không? Cổ Trần Sa nói, cách chương.